Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, Lăng Vân Quật. Phong vân thế giới địa hình cơ bản cùng hiện thực tương đồng. Hoàng Siêu ngay lập tức sẽ khóa được Lạc Sơn Đại Phật vị trí. Cùng Lăng Vũ Hàm cưỡi gió mà đi. Không dùng bao nhiêu thời gian liền từ Vô Song Thành chuyển rời đến Lăng Vân Quật phía trước. www.ayerson.com, Thiên Long Thế Giới Tiêu Giao Phái Võ Công, đều có thể ở cực hạn mở rộng dưới sản sinh phi hành năng lực. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới võ học cũng là tương đương chờ mong. Lăng Vũ Hàm nói rằng, sau đó gặp phải Hỏa Kỳ Lân, cũng là ta tới động thủ. Người ở đây thế giới không có cách nào khác để thăng. Hỏa Kỳ Vân lại có thể để cho ta ma luyện tự thân võ đạo. Hoàng Siêu miệng đầy bằng lòng. Hắn đối với Hỏa Kỳ Lân uy lực không làm sao có hứng nổi. Chính là nham tương nhiệt độ vẫn chưa tới 2000 độ. Hoàng Siêu mình cũng có thể ở bên trong tắm, hao cái kia trong phim ảnh người không hề cường giả phong phạm. Nhưng là lấy được năng lực xác thực nguy, ta liền phục loại này dễ dàng thu được lực lượng thế giới. Hoàng Siêu đầu lĩnh đi vào Lăng Vân Quật, hắn thần thức dò vào trong động to lớn đường hầm Internet. Rất nhanh trong đầu vẽ ra Lăng Vân Quật toàn bộ bản đồ. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm một đường đi nhanh, đi tới một mặt trường mãn trái cây màu đỏ nham bích trước. Mặt trên chính là phong vân thế giới độc hữu, chính là thiên tài địa bảo huyết bồ đề. Hoàng Siêu cầm lấy một cái tiên diễm ướt át quả thực. Thần niệm nhanh chóng phân tích nó nhân tố. Rất nhanh đối với nó hiệu quả nhưng trong tâm khảm. Đây cũng là một loại tốt cường hóa bảo vật. Có thể đề thăng nhân hạn mức cao nhất. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu. Có. Âm thanh. Mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Hoàng Siêu thương tổn ta run lên. Một đoàn thủy cầu tại hắn bàn tay chu vi ngưng tụ quay quanh. Lập tức rửa đi trên trái cây tích lũy bụi. Hắn cắn một cái, lộ ra tán dương biểu tình. Lăng Vũ Hàm ở bốn phía tìm khoảng khắc. Cao hứng nói, nơi này có tuyết ẩm cuồng đao. Ngạo hàn lục quyết, gì? Ta lúc đầu cho rằng đây là khắc chế phong huyết chuyên môn công pháp. Không nghĩ tới công pháp phi thường tinh diệu. Ta xem cũng có thể tham khảo đến tu luyện của mình bên trong. Ta có thể đem băng tâm quyết cùng ta phía trước cổ mộ tâm pháp. Trường Xuân Công, Trường Sinh Quyết kết hợp với nhau. Trầm tĩnh tâm thần có trợ giúp tu luyện, giảm bớt sinh mệnh tổn hao. Còn có chứa khôi phục cùng phản lão hoàn đồng đặc tính. Ở nơi này thế giới, nhất định có thể đạt được trường sinh hiệu quả, tích lũy vô cùng công lực. Lăng Vũ Hàm rót vào chân khí, tuyết ẩm cuồng đao bên trên hàn mang bạo phát, ba thước bảy tấc trên thân đao bị thấu xương băng hàn bao phủ. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Sương mù màu trắng từ nàng quanh người hướng tứ diện khuếch tán. Lăng Vũ Hàm tán thán, tốt một bả có linh tính bảo đao. Loại lực lượng này cùng băng tâm quyết đạo lý có nghĩ thông suốt chỗ. Khí chất của nàng cũng theo đó trở nên băng hàn. Chỉ có ánh mắt rơi vào Hoàng Siêu trên người lúc mới có thể chảy ra tình cảm ấm áp. Nàng nắm đao rơi vào trầm tư. Hoàng Siêu khoanh chân ngồi một bên, không đi quấy rối Lăng Vũ Hàm. Không lâu sau, Lăng Vũ Hàm bắt đầu vũ động tuyết ẩm cuồng đao, nhưng là nàng nhíu mày. www.ayerson.com, Hoàng Siêu có thể rõ ràng cảm giác được của nàng chân khí cùng tuyết ẩm cuồng đao có ngăn cách. Cây đao này bị nhiếp ra lâu dài sử dụng. Linh tính bên trong bị bọn họ đặc biệt phong huyết ảnh hưởng. Ngoại nhân rất khó phát huy cây đao này toàn bộ lực lượng. Dù sao hắn chế tạo lần đầu, liền suy nghĩ đến khắc chế phong huyết hiệu quả. Hoàng Siêu phòng trừng từng trải nhiều năm sử dụng. Hai người đã xuất hiện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh công hiệu. Ngược lại chính hắn đều cảm thấy, Nhiếp Phong nổi điên lấy đao chém người, hình ảnh cực kỳ chấn động. Lăng Vũ Hàm từ trong nhập định thoát ly, có chút tiếc hận, cây đao này không thích hợp ta, chân khí khó có thể hoàn mỹ kích phát, huống ta cũng không thích dùng đao. Nàng đem Tuyết Ẩm Cuồng đao cắm trên mặt đất, chọn một người dáng dấp dồi dào ăn ngon huyết bồ đề ném cho Hoàng Siêu. Pháp sư, giúp ta tắm một cái a. Hoàng Siêu cười yêu thích hoa quả. Lăng Vũ Hàm nâng huyết bồ đề thổi thổi, tự giễu nói, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua loại vật này, thực sự không thành vấn đề. Không đợi Hoàng Siêu trả lời, nàng liền đem huyết bồ đề ăn, nhiệt lưu từ nàng trong bụng hướng tứ chi bách hài tán đi. Lăng Vũ Hàm lập tức đả tọa luyện công. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm mới vừa đáng tiếc, trong lòng có cái ý tưởng. Hắn đem Tuyết Ẩm Cuồng đao thu vào không gian. Tuyết Ẩm Cuồng đao tương truyền vì nữ hoa bổ thiên sở thừa vật tứ đại kỳ thạch một trong, Bạch Lộ Chú Thành, là trong thiên hạ chí hàn vật. Hoàng Siêu vừa tiếp xúc lập tức minh bạch nó ở vật chất cùng tinh thần lưỡng chủng mặt đều có băng hàn hiệu quả, mà đổi thành bên ngoài kỳ thạch thì là Bái Kiếm Sơn Trang chế tạo, Bại Vong Chi Kiếm tuyệt thế hảo kiếm, Hắc Hàn Hiệp Vương Phủ dùng để bảo tồn thi thể băng phách, cùng có thể tăng phúc lực lượng thần thạch. Nữ Hoa Bổ Thiên cộng lưu lại 4 viên thần thạch, nhất viết Hắc Hàn, nhị viết Bạch Lộ, tam viết băng phách, tứ viết thần thạch. Thoạt nhìn chúng nó là chế tạo vũ khí tài liệu tốt đâu. Hoàng Siêu chuyển động tâm tư, nghĩ đến đây thế giới có 4 khối thần thạch có thể thu thập, hắn thì có chủng bắt đầu thu thập trò chơi xung động. Hắn thậm chí đều thiết kế ra, góp đủ thần thạch coi như hoàn thành Nữ Hoa Bổ Thiên, thành tựu Lăng Vũ Hàm luyện hóa 1 viên huyết bồ đề, cảm thấy mình công lực có chút tinh tiến, bớt đi nàng chí ít 1 tháng khổ tu, không khỏi lộ ra vui vẻ biểu tình. Hoàng Siêu nói rằng, hiện tại Lăng Vân Quật hẳn không có sự tình phát sinh. Ngươi lại muốn chính mình đối phó Hỏa Kỳ Lân, như vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Hoàng Siêu cáo biệt Lăng Vũ Hàm, thần thức tập trung Hiệp Vương Phủ vị trí, thân thể tại chỗ tiêu thất. Chỉ một lúc trực tiếp ở Hiệp Vương Phủ phụ cận một mảnh rừng núi trống đi hiện. Hắn hơi chút thôi toán, lại dùng thần thức nhỏ bé quét hình Hiệp Vương Phủ bên trong khả nghi vị trí. Lập tức phát hiện băng phách vị trí. Hoàng Siêu chữ vật không gian dung lượng mở rộng, tương ứng Hoàng Siêu thu phạm vi cũng biến thành càng lớn. Khi hắn chữ vật không gian là một cái bên dài một cây số hình lập phương lúc, Hoàng Siêu có thể trực tiếp thu một cây em bên ngoài vật phẩm. Miễn là hắn có thể chính xác tập trung mục tiêu. Đây là bởi vì, nếu như muốn thu lấy một cái nhỏ to lớn vật thể, vật thể ở xa kỳ thực cũng rời người thể rất xa. Chữ vật không gian đã sở hữu thu xa xa vật chất năng lực. Thường nhân sợ rằng khó có thể dựa vào chính mình chuẩn bị đem cầm một cây em nơi khác món nhỏ vật phẩm, cho nên không tốt cách thật xa cất vào tiểu hình vật phẩm. Thế nhưng Hoàng Siêu thần thức có thể làm cho hắn đối với mục tiêu hoàn toàn nắm giữ. Băng phách trực tiếp đã đến không gian của hắn. Hoàng Siêu móc ra, đem chính mình vượt qua khoa học viễn tưởng cùng huyền huyễn các loại tẩy trừ cùng tiêu tan độc thủ đoạn dùng được, để khối này thần thạch rực rỡ hẳn lên, không có bất kỳ còn sót lại ô nhiễm hoặc thi khí. Như thế bảo vật, Hiệp Vương Phủ dĩ nhiên dùng để bảo tồn thi thể, sau đó bị diệt môn cũng là bởi vì Bộ Kinh Vân muốn cướp nó bảo tồn Khổng Tử thi thể. Hoàng Siêu liền muốn cười, thân hình hắn lần nữa biến mất, lần này đi thẳng đến Bái Kiếm Sơn Trang bên trên. Sơn Trang phía sau trong núi lửa bộ phận, chú kiếm sư nhóm quay chung quanh địa hỏa công tác, vô số tuyệt thế hảo kiếm kiếm phôi cắm ở kiếm sơn bên trên, xích sắt ngang trời, bị nham tương nhiệt lượng nóng đỏ sầm, Những cái này chú kiếm sư có ít nhất giang hồ nhị lưu hảo thủ nội công tu vi. Ở trong môi trường này, có thể liên tục công tác, mượn hỏa lực số lượng, dần dần sắp tối hàn đoán tạo thành hình. Hoàng siêu thần thức chứng kiến ngạo phu nhân đến đây thị sát đúc kiếm công tác. Biết được tuyệt thế hảo kiếm ở sắp tới là có thể chú thành. Trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, nàng một chữ một cái bàn giao chính mình nhi tử Ngạo Thiên. Hài nhi, tuyệt thế hảo kiếm gần thành công, người nhất định phải thu được bảo kiếm, phục hưng bái kiếm sơn trang. Kiếm ma hắc hắc cười gian, phu nhân, ta sẽ trợ giúp hắn. Ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.